mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 0024, đầy trời lửa lớn cắn nuốt toàn bộ lễ đường đại đạo. Người nhái các tang thi phát ra chói tai kêu thảm thiết. Ở lửa lớn chung quay cuồng ngã xuống, lớp băng bị hòa tan. Nhanh chóng di động chiều đám người nổ súng dị khôi không ngừng thôi phát hàn băng công kích. Lại ở hừng hực liệt hỏa chung không hề tác dụng, nó ý thức được tình huống không đúng. Lại lần nữa thổi tiếng huýt sáo, ý bảo những cái đó người nhái tang thi lui lại. Chính mình cũng lui đến cửa thông đạo chuẩn bị rời đi, nhưng mà kia liệt hỏa chung có một đôi mắt. Chính nhìn nó, điên dũng mà đến ngọn lửa tựa như trường long rít gào theo đuổi không bỏ, dị khôi thoát được thập. Phần chật vật Mai Nhất Xuyên ở liệt hỏa chung hô. Thanh Phong ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Chờ một chút, những người khác chịu không nổi như vậy cao độ ấm. Hồng Phát Chính cắn răng lấy thương dùng sức gõ mặt đất. Biên gõ biên kêu, lão đại ngươi hồi ta một tiếng. Có thể là rớt đi tiếp theo tầng. Chúng ta có thể từ kho hàng bên kia qua đi. Giang Nghị cũng hô, Trần Nhị Ca mạo liệt hỏa nóng rực độ ấm tới gần Lạc Thanh Phong. Duỗi tay chụp ở hắn trên vai nói. Người muốn cứu người liền trước dừng lại, Lạc Thanh Phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Trần Nhị Ca. Trong lòng giật mình, thế nhưng theo bản năng mà bởi vì sợ hãi thu hồi tay. Kia liếc mắt một cái cảm giác rất kỳ quái. Dễ như trở bàn tay mà gợi lên hắn đáy lòng chỗ sâu trong không biết tên sợ hãi. Bị sợ hãi thống trị mà hướng này hai mắt chủ nhân thần phục cao cao tại thượng coi rẻ chúng. Sinh không phải hắn nhận thức Lạc Thanh Phong, nhưng mà kia chỉ là trong nháy mắt sự, đương Trần Nhị. Ca lấy lại tinh thần lại nhìn lên, Lạc Thanh Phong giơ tay nhẹ lau trên mặt lây dính vết máu. Ánh mắt hung ác nham hiểm, thu liễm kia khủng bố ngọn lửa. Triều Giang Nghị hỏi, đi xuống lộ ở đâu? Tuyết Tiêu là bị lãnh tỉnh, nàng lưng dựa lạnh băng vách tường. Chúng đạn bả vai không có thể được nơi nơi lý. Đầy người vết máu, lại lãnh lại đau, mới vừa khôi phục ý thức liền hận không thể lại ngất xỉu đi, nhưng Tuyết Tiêu trước tiên canh gác. Lên, người khác không có thể thấy, nàng lại ở ngã xuống kia nháy mắt cảm nhận được, có người ở kéo nàng đi xuống, có thể phối hợp dị khôi băng hệ dị năng làm ra loại sự tình này. Không hề nghi ngờ là dị khôi đồng lõa, Tuyết Tiêu đau mồ hôi lạnh liên tục. Nguyên bản khô mát quần áo đều bị mồ hôi cùng máu loãng hỗn tạp lộng ướt. Nàng tay chân tự do, đang muốn từ trong không gian lấy ra vạn năng dược đánh một châm. Lại bị trước mắt cảnh tượng kinh liền đau đớn đều quên mất như là tồn trữ phòng. Không gian rất lớn, ánh đèn ảm đạm hạ, có vẻ kia đen như mực mái vòm cao tựa nhìn không thấy cuối, màu trắng chỉ bạc ở tối tăm trung trở. Nên cực kỳ thấy được. Rậm rạp chiếm cứ toàn bộ nhà ở 2/3, giống như là một chương thật lớn mạng nhện, nếu chỉ là thật lớn mạng nhện Tuyết Tiêu cũng không đến. Mức sợ tới mức sửng sốt, làm nàng dọa đảo chính là rủ xuống ở mạng nhện thượng đồ vật mấy chục cái màu trắng kén nắm chỉ bạc. Treo ở mạng nhện thượng, kén thân lộ ra phần đầu, là một chương trương thống khổ nữ nhân mặt các nàng có nhăn chặt mày. Ngũ quan vặn vẹo. Có đại dương miệng, như là sắp hít thở không thông người liều mạng hô hấp. Còn có cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, nhìn không ra đôi mắt cái mũi. Tựa như vô mặt mỗi một khuôn mặt đều tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi. Phối hợp kia thật lớn mạng nhện cùng màu trắng kén hình thành hoang đường lại làm cho người ta sợ. Hãi cảnh tượng xuyên tim đau làm Tuyết Tiêu phục hồi tinh thần lại. Không nhịn xuống kêu rên thanh. Nàng dựa nằm ở không bị mạng nhện đề cập trong một góc. Áp xuống trong lòng kinh sợ lấy ra vạn năng dược cho chính mình đánh một châm siêu lúc ấy thật sự. Quá sốt ruột, thân thể phản ứng so đầu óc còn muốn mau Tuyết Tiêu đau cắn chặt nha. Nàng nếu là không đẩy Lạc Thanh Phong, kia một thương liền trực tiếp đánh trúng đầu của hắn. Này còn có thể sống sao? Liền tính là vai chính cũng quá sức đi, đến cốt truyện bắt đầu còn có 4 năm. Lạc Thanh Phong cũng còn ở trưởng thành kỳ, trong sách chỉ là sơ lược, không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. trời biết dư lại 4 năm hắn đều phải trải qua chút cái gì. Tuyết Tiêu đem nước thuốc tiêm vào tiến thân thể, thu hồi ống chích, thực mau liền cảm nhận được đau đớn giảm bớt, đánh tiến và vai viên đạn bị buộc ra tới, lăn xuống trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang, nàng duỗi tay đem này viên đạn nhặt trở về. Tuyết Tiêu lẳng lặng mà nhìn lòng bàn tay mang huyết viên đạn, hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, mím môi, trầm mặc mà đem nó thu hồi không gian, nàng chống vách tường đứng dậy. Mới vừa đi không hai bước, liền thấy cách đó không xa nằm đảo Hạ Phàm Thiến cùng Tiêu Văn. Tuyết Tiêu tiến lên nhìn nhìn, không chịu cái gì thương, tựa hồ chỉ là ngất đi rồi, này hai người đều tại đây. Ta đây tỉ đâu? Tuyết Tiêu không thấy Thịnh Viện, liền ý đồ đánh thức Hạ Phàm Thiến, lại nghe kẽo kẹt một tiếng, chói mắt ánh sáng chiếu tiến vào, đối diện nàng vị trí, nàng híp mắt quay đầu lại nhìn lại. Cửa Thịnh Viện chiều nàng chạy tới, vừa chạy vừa khóc, thanh âm, Tuyết Tiêu lực chú ý lại ở Thịnh Viện phía sau nhân thân thượng, đó là cái ăn mặc màu đen áo da, quần cao gầy nữ nhân, tóc dài bị chói ở sau đầu, thúc khởi cao cao đuôi ngựa, cứ việc không phải phát ra, Tuyết Tiêu lại cũng nhận ra tới đây là nàng ở dưới nước nhìn thấy nữ nhân áo da nữ nhìn về phía Tuyết Tiêu, cười đến âm dương quái khí. Tỉnh còn rất nhanh, Tuyết Tiêu nghe nàng này ngữ khí cũng chỉ có một cái ý tưởng. Người tới không có ý tốt, Thịnh Viện cùng Hạ Phàm Thiến hai người bất đồng. Tóc lộn xộn, trên người bị thương, trên mặt còn có hồng hồng bàn tay ấn, khóe miệng chảy ra xuất huyết rất là khó coi. Tuyết Tiêu phủng nàng mặt có chút không thể tin tưởng. Tỷ tỷ nàng không bị tang thi cắn, lại bị người sống cấp tấu. Thanh âm, ngươi không sao chứ? Thịnh Viện thần sắc lo lắng, thấy nàng bả vai vết máu sau càng là khóc thành tiếng tới. Đây là ai làm, ai làm, ngươi cùng mụ mụ nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Áo da nữ cười nhạo nói, điên nữ nhân. Tuyết Tiêu hít sâu một hơi, đem Thịnh Viện bắt đi phía sau, nhìn về phía cửa nữ nhân, áo da nữ một lần nữa đóng cửa lại. Trong phòng lại lần nữa trở nên tối tăm mơ siêu, thấy ngươi bảo bối nữ nhi. Nàng bả vai trúng đạn, nếu là không kịp thời trị liệu, liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thịnh Viện, nhìn chính mình nữ nhi chậm rãi chết đi cảm giác thế nào? Áo da nữ bước chậm chiều hai người đi tới, trong tay thưởng thức một cái tinh tế roi sắt. Thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn Thịnh gia tỉ muội hai người, Thịnh Viện hộ ở Tuyết Tiêu trước người. Hung hăng mà trừng mắt nàng nói, người đừng tới đây, nha, rất hung sao? Áo da nữ cười lạnh, một roi tử quăng qua đi, xem ra ngươi còn không có bị đánh đủ. Thịnh Viện xoay người nhào vào Tuyết Tiêu trước người, trên lưng ăn một roi này tử, đau nàng nước mắt chảy ròng. Tuyết Tiêu ngẩng đầu xem nàng, nước mắt nhỏ giọt ở trên mặt nàng, theo cằm chảy xuống đến cổ, không chuẩn ngươi đánh nữ nhi của ta. Hư nữ nhân cút ngay, Thịnh Viện giống to kẻ điên, áo da nữ cười lạnh, lại là một roi tử. Thịnh Viện ôm Tuyết Tiêu không bỏ, trên lưng sớm bị đánh ra chóc thịt bong, lại một roi tử đánh hạ tới khi, Tuyết Tiêu đẩy ra Thịnh Viện, kia một roi đánh vào trên tay nàng, đau nàng nhăn chặt mày, đủ rồi, người cùng người điên so đo cái gì? Tuyết Tiêu dương mắt nhìn về phía áo da nữ. Vẫn là nói ngươi nhận thức nàng, cùng nàng có xích mích. Thịnh Viện thương không có gì sức lực, bị Tuyết Tiêu này đẩy ngã trên mặt đất, bò dậy đều khó khăn, trong miệng còn ở mơ hồ không rõ mà kêu nữ nhi tên. Nàng đến làm rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, này đó mạng nhện cùng người kén là thứ gì? Cùng Thịnh Viện lại có cái gì quan hệ? Áo da nữ liếc mắt hơi thở thoi thóp Thịnh Viện, lại nhìn nhìn bị trọng thương Tuyết Tiêu, tự giác không có uy hiếp, vì thế biểu hiện càng thêm ác liệt lên, người muốn biết. Nàng đi vào Tuyết Tiêu trước người, duỗi tay hung hăng mà chọc đem nàng bả vai miệng vết thương. Ấn hạ máu loãng lại lần nữa ra bên ngoài dũng, Tuyết Tiêu đau kêu rên thanh. Mồ hôi đầy đầu, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, nàng lại nhìn áo da nữ cười nói. Đều lúc này, chết cũng muốn chết cũng cái minh bạch có phải hay không? lớn lên xinh đẹp cười rộ lên thời điểm cũng thực ngọt. Nhu nhược đáng thương làm nhân tâm sinh động diêu. Nhưng cố tình áo da nữ nhất chán ghét này đó lớn lên so nàng đẹp người, đáng tiếc. Ta càng không làm ngươi như nguyện. Áo da nữ chảo quá nàng cổ áo. Kéo Tuyết Tiêu chiều to lớn mạng nhện đi đến, Thịnh Viện chiều hai người vươn tay. Gian nan nói, ngươi, buông ra nàng, áo da nữ bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía trên một con người kén nói. Phiền toái, Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại, kia chỉ kén nữ nhân đầu tả hữu đong đưa phát ra cốt cách hoạt động tiếng vang. Hàm răng run lên, tựa hồ cả người đều đang run rẩy, kia xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang ở trên không quanh quẩn. Xứng với trước mắt làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng quỷ dị làm người mồ hôi lạnh đột nhiên sinh. Ra, nữ nhân cả khuôn mặt đều nhăn ba ở bên nhau. Sắc mặt vặn vẹo khi, đột nhiên cúi đầu há to miệng áo da nữ tướng Tuyết Tiêu ném ra. Chính mình cũng tránh đi trốn đi một bên, tê tê tiếng vang lên, màu trắng sợi tơ từ nữ nhân trong. Miệng phun ra rơi trên mặt đất, một vòng lại một vòng, phiếm màu trắng sương mù, cùng với mùi hôi khó nghe khí vị kia như là hư thối huyết nhục vị. Làm Tuyết Tiêu thiếu chút nữa không nhịn xuống nhổ ra, màu trắng sợi tơ nhóm cuối cùng hội tụ thành. Một cái tân người kén, tựa hồ là phun xong rồi. Nữ nhân chậm rãi khép lại miệng, một lần nữa dương đầu, thống khổ lại vĩnh không cần thiết thệ áo da nữ thấy Tuyết Tiêu mở to đánh giá trên mặt đất người. Kén, cười quái dị nói, xem cẩn thận, đó chính là ngươi kết cục, đừng có gấp, thực mau ta khiến cho ngươi cũng treo ở mặt trên, Tuyết Tiêu cắn răng hỏi. Ai làm ngươi làm như vậy? Ngươi không xứng biết áo da nữ cao ngạo mà lướt qua nàng. Đi vào trên mặt đất người kén trước, lấy ra tiểu đao từ đầu hoa đến chân, vẫn luôn màu xanh lá đậm tay từ bên trong chui ra tới. Đem kén toàn bộ xé mở, người nhái đầu từ người kén dò ra tới. Lưng hơi cong, dần dần ngồi dậy tới. Màu xanh lục đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía bên cạnh Tuyết Tiêu. Chiều nàng phát ra gầm nhẹ. Ý đồ công kích cút đi áo da nữ lại nói, người nhái tang thi nghe xong. Động tác nhanh chóng hướng cửa chạy tới. Nghe lời rời đi nơi này, Tuyết Tiêu sợ ngây người, nàng trăm triệu không nghĩ tới người nhái tang thi. Thế nhưng là như vậy tới. Này còn coi như là tang thi sao? Dọa tới rồi, áo da nữ cười như không cười mà nhìn về phía Tuyết Tiêu. Ngồi xổm thân duỗi tay bóp nàng cằm. Sợ cái gì a? Kia chính là ngươi sắp dựng dục hài tử, ngươi như thế nào có thể sợ chúng nó đâu, Tuyết Tiêu nói. Ngươi, thế nhưng lợi dụng người sống chế tạo tang thi vốn dĩ chính là người, này có cái gì hảo kỳ quái, áo da nữ cười lạnh. Bắt lấy nàng lên, chiều mạng nhện đi đến, bên ngoài mãn đường cái tang thi, chúng nó không đều là từ người trở nên. Trong đó còn có ngươi cha mẹ huynh đệ, bằng hữu hàng xóm, nếu người cuối cùng đều sẽ biến thành tang thi, như vậy nhân loại chính mình chế tạo tang thi lại có cái gì quan hệ? Tuyết Tiêu cảm thấy điên không phải Thịnh Viện, mà là áo da nữ, tang thi chính là nhân loại hài tử. Chúng nó yêu cầu một cái hợp pháp thể diện sinh ra, áo da nữ cười quái dị cúi đầu xem nàng. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Có thể tiếp thu kia vĩ đại lực lượng trở thành chúng nó mẫu thân, vậy ngươi chính mình như thế nào? Không đi, Tuyết Tiêu cười lạnh, áo da nữ lại đột nhiên đen mặt. Trở tay đánh nàng một cái tát, cả giận nói, ngươi đừng đắc ý vênh váo. Ngươi sinh hạ bất quá là cái tàn thứ phẩm mà thôi. Nàng còn muốn động thủ, lại bị bò lại đây Thịnh Viện ôm lấy chân, Thịnh Viện đầy mặt là huyết mà chiều Tuyết Tiêu nhìn lại. Thanh, thanh âm, mau, chạy mau, áo da nữ khí cười, ngược lại chiều Thịnh Viện đá tới, trong tay roi lại chiều nàng đánh đi, giọng căm hận nói, kẻ điên, ngươi đánh mất vị kia đại nhân hài tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao, nhưng mà Thịnh Viện chỉ là gắt gao mà ôm nàng chân. Thậm chí vận dụng kia hai căn đáng thương lục đằng, Tuyết Tiêu nhìn bị áo da nữ lại đá lại đánh. Thịnh Viện khẽ than thở, giơ tay lau khóe miệng huyết, rút đi yếu ớt bộ dáng từ trên mặt đất đứng dậy, nàng vốn định làm áo da nữ cho rằng chính mình trọng. Thương thả lòng cảnh giác hảo lời nói khách sáo. Nào biết nữ nhân này đối Thịnh Viện cừu hận lớn như vậy, Uy Tuyết Tiêu kêu nàng một tiếng. Ngươi đem tỷ của ta đánh thành như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao? Áo da nữ ngẩn người, kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Thần sắc quái dị, ngươi nói cái gì? Tuyết Tiêu híp mắt cười một cái. Giơ tay khi, áo da nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị trong tay roi sắt mang theo chiều đối diện đánh tới. Roi bị Tuyết Tiêu chộp trong tay. Chiều tới gần áo da nữ giơ tay đánh một cái vang dội cái tát này một cái tát đánh áo da nữ đầu váng. Mắt hoa, roi rời tay té ngã trên đất ngươi. Áo da nữ khí đỏ mắt, bạo nộ nói, tìm chết, roi bị Tuyết Tiêu cầm ở trong tay. Nhìn một lần nữa đứng lên áo da nữ quanh mình chậm rãi bốc lên khởi lạnh băng xương trắng, cùng đối. Chiến dị khôi khi giống nhau, hồng y nữ là băng hệ dị năng, cho nên mới có thể cùng dị khôi phối hợp đem Tuyết Tiêu mang đi, bị khí hôn đầu áo da nữ không nghĩ. Thủ hạ lưu tình, chỉ nghĩ giết Tuyết Tiêu cho hả giận, phất tay gian mấy đạo bén nhọn băng lăng chiều nàng bay đi, ai ngờ Tuyết Tiêu cũng phất tay. Cũng gọi ra đồng dạng nhiều băng lăng, áo da nữ khiếp sợ nói. Không có khả năng, người như thế nào sẽ, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tuyết Tiêu chiều nàng ném đi một roi tử, áo da nữ muốn chạy. Lại phát hiện chính mình hai chân cũng không biết khi nào bị đông cứng. Kia một roi vững chắc mà đánh vào trên mặt nàng, áo da nữ phát ra thống khổ mà kêu thảm thiết. Dựng thẳng lên tường băng muốn ngăn trở Tuyết Tiêu khi, lại bị thình lình xảy ra liệt hỏa trực tiếp xua tan, áo da nữ trừng lớn mắt kinh sợ mà nhìn từ ánh. Lửa chung đi tới Tuyết Tiêu, lại một roi tử đánh vào trên người nàng, đem nàng cả người đều chiều bay, kêu thảm té lăn trên đất. Đầy người là huyết, áo da nữ hoảng sợ mà nhìn chiều chính mình đi tới Tuyết Tiêu. Không được lui về phía sau, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy dị năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Tiêu đứng ở nàng trước người trên cao nhìn xuống mà nhìn lại. Vứt ra một roi tử cuốn lấy áo da nữ cổ, buộc cầu tựa mà đem nàng kéo đến dưới chân, ta là ai? Tuyết Tiêu nhẹ bóp nàng cằm, để sát vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi không xứng biết tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-03-00-08-51-2019-12-03-21-44-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tán dương chi ca 10 bình, nấm cẳng muốn hầm xương sườn 5 bình, 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.